phi tần tranh giành dùng ái. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai nói không lấy vợ sinh cân ta trêu ca ca. Tiểu Vân ôm con cười nói, đừng nói nữa, ngày xưa ta cũng phải theo đuổi ca ca muội một thời gian dài mới đồng ý, ta. Chậc chậc chậc, Thu Ngâm Phong, ca ca không được rồi, để đại tẩu đuổi theo, không thể chủ động hơn sao? Ca ca dùng lực vỗ nhẹ L, N, D, N, S đầu ta. Muội nói chuyện với ca ca thế đấy à, sau này mới biết, cha ta ở triều đình cũng không thuận lợi gì, nhất là trong 3 năm ta ở lãnh cung, mọi người đều muốn nhân cơ hội trừ bỏ nhà Thu, may mà Lý Tuấn Vân có lòng bảo vệ nên mới luôn bình an vô sự. Doanh Doanh, nhiều năm qua ngươi nên buông bỏ khúc mắc. Trước khi rời đi, Thu Ngâm Phong khuyên ta, ca ca chỉ mong muội sống tốt, ca ca vuốt tóc ta nói, ta nhìn bóng dáng ca ca dần xa, bao năm qua, bóng dáng ca ca đã cong nhiều. Nhưng ta không ngờ, đó lại là lần cuối gặp mặt. 3 tháng sau, biên cương truyền đến tin tức, Đại Khánh thắng hiểm, mất 3.000 binh sĩ, tướng quân Thu cuối cùng cũng không từ bỏ hy vọng, bị trọng thương. Chặt đầu kẻ thù xong, ca ca đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Thục Phi nói, ngày đó cả hậu cung đều nghe thấy tiếng khóc xé lòng của ta. Lý Tuấn Vân ôm chặt ta đang gần như phát điên, liên tục nói. Không sao đâu, Doanh Doanh, không sao đâu. Ta cầu xin Lý Tuấn Vân cho phép ta về nhà chịu tang ca ca một ngày. Ngài đã đồng ý, ngài ban cho gia đình ta nhiều tài vật, xây lăng mộ cho ca ca, lập đền thờ, cho phép dân chúng ăn chay 7 ngày. Phụ thân ta nói, Hoàng thượng đã làm rất tốt rồi. Tiểu Vân trông vô cùng tiều tụy, nàng quỳ trước bài vị của ca ca, ánh mắt đờ đẫn, khóc đến mức không còn nước mắt. Như thể mọi thứ đều trong giấc mộng. Cảnh ca ca mua kẹo hồ lô cho ta khi còn nhỏ, cùng lần cuối gặp ca ca nói mong ta sống tốt, đều hiện rõ trước mắt, như thể ca ca chưa bao giờ đi xa, tất cả chỉ là giấc mơ của ta, đợi ta tỉnh lại ca ca sẽ xuất hiện trước mặt gõ đầu ta. Nhưng khi nào ta mới tỉnh đây? Nửa đêm, ta mặc áo tang cùng Tiểu Vân quỳ trước linh đường, cháu gái nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngủ say sưa, không biết liệu trong mộng có gặp phụ thân nó không? Thần xin kính chào Hoàng hậu nương nương, ta quay đầu lại, thấy Thẩm Lâm Xuyên mặc giáp quỳ phía sau. Ta đã từng nhiều lần tưởng tượng cảnh chúng ta gặp lại, nhưng không ngờ lại là trước linh đường của ca ca ta. Hắn gầy đi, nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Nương nương, tướng quân trước khi ra trận, cảm thấy mình gặp nguy hiểm, đã giao vật này cho thần, dặn nếu có bất trắc, nhất định phải mang đến cho Hoàng hậu nương nương. Nói rồi, hắn đưa cho ta một cái hộp nhỏ, ta mở ra. Bên trong là một lá thư, ngoài bì viết. Gửi Doanh Doanh, đó là bức thư ca ca để lại cho ta, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng ta. Ca ca viết, tại sao tóc ta luôn vô cớ rơi ra bị mẫu thân mắng, là vì ca ca thường cắt nhỏ dây buộc tóc của ta, đeo lâu sẽ đứt, tóc sẽ rơi ra, ca ca thấy ta bị mẫu thân mắng rất buồn cười. Còn viết, ngày ta thành hôn ca ca không đến vì sợ không kìm được mà đánh Lý Tuấn Vân. Bảo bối nhiều năm của ca ca lại bị thằng nhóc đó cưới mất. Cuối cùng, ca ca hy vọng ta sống thật tốt, suốt đời vui vẻ. Chỉ khi ta bình an, ca ca mới yên tâm dưới cửu tuyền. Kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em, ta lại bắt nạt ngươi. Ca ca viết, ta mơ hồ nhớ mình hình như ngất đi. Khi tỉnh dậy, đã ở Vĩnh Thọ Cung rồi. Nghe nói, ta đã ngất suốt 3 ngày 3 đêm. Lý Tuấn Vân tiều tụy canh giữ bên giường ta suốt 3 ngày 3 đêm. Sẽ khỏe lại thôi, Doanh Doanh. Ngài ôm ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta không còn có thể vui vẻ nữa. Từ đó về sau, ta không ngừng ốm đau hàng năm trời. Ốm đau, truyền thái y chữa trị, khỏe được một thời gian, lại ốm, cứ thế mãi mãi lặp lại. Tiểu Lan khuyên ta hãy giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng nữa. Nhưng rất nhanh, sau khi ca ca rời bỏ ta, Chu Diệu Nhân cũng rời bỏ ta. Ngay sau khi ta nhận được tin tức ca ca từ trận, Chu Diệu Nhân cũng biết được, 4 người ca ca của nàng bị phát phối đi lính cũng không còn. Nàng cầu xin Lý Tuấn Vân cho nàng đi thu thập thi thể của các ca ca, nhưng ngài không đồng ý, và nàng lại nhận được tin tức Chu Quốc Công chết bệnh tại biên cương, lập tức thổ huyết mà chết. Thái y nói, nàng đã bị kích động quá mức, không còn sống được bao lâu. Thục Phi khóc trách Chu Diệu Nhân. Người đã hứa sẽ cùng ta chọn vợ cho Lương Khải khi hắn lớn lên, người không thể thất hứa. Chu Diệu Nhân lau nước mắt cho nàng. Không sao đâu, ta tin vào mắt nhìn của ngươi. Cứ như vậy, chúng ta khóc không ngừng trong phòng nàng. Sau đó, nàng dường như có điều muốn nói riêng với ta, liền bảo họ ra ngoài. Doanh Doanh, ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta gặp Lý Tuấn Vân không? Là tại sân đấu mã cầu. Thật ra không phải ngài ấy yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, mà là ta yêu ngài ấy từ cái nhìn đầu tiên. Ta nói cho ngươi biết, thực ra ta chơi mã cầu rất giỏi, cha ta còn nói ta là thiên tài mã cầu nữa. Nhưng hôm đó, ta và ngài ấy là đối thủ, ta không muốn ngài ấy mất mặt, nên cố ý tỏ ra không biết chơi mã cầu, cố ý làm ngựa phát điên. Ngươi biết không, ta vốn không phải người ôn nhu hiền thục gì, nhưng sau khi yêu hắn, ta đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng để đọc nữ huấn, nữ tắc, học lại tất cả lễ nghi, cha ta nói, ta chính là thiên tài. Ta vốn cũng như ngươi, phóng khoáng thẳng thắn, nhưng hắn thích ôn nhu, ta liền trở nên ôn nhu. Hắn từng nói với ta, hắn chỉ yêu một mình ta, chỉ cưới một mình ta. Hắn còn hứa với ta một đời một kiếp một đôi người. Nhưng ta không ngờ rằng, tình yêu của chúng ta lại ngắn ngủi như vậy, hắn đã gờ. TCS, tê con của ta và hắn, ta giả vờ như không biết gì, dồn hết mọi oán hận lên ngươi, ta biết, hắn thích kẻ ngốc. Doanh Doanh, ta rất muốn chơi mã cầu thêm một lần nữa. Nàng vừa khóc vừa nói, ta đồng ý, 3 ngày sau sẽ tổ chức cuộc thi mã cầu. Quả nhiên như Chu Diệu Nhân nói, kỹ năng mã cầu của nàng thực sự rất giỏi, ta và Lý Tuấn Vân không thể nào chiếm được chút ưu thế nào. Khi cú đánh cuối cùng, nàng đã ngã ngửa. Lần này, Lý Tuấn Vân không đến đỡ nàng. Chu Diệu Nhân đã chết, Lý Tuấn Vân thậm chí không ban cho nàng một phong hiệu. Thì ra hắn có thể vô tình đến vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, nhiều phi tần đã có con, còn ta thì không. Lý Tuấn Vân không nhắc lại chuyện này, hắn không ép ta nữa. Sau đó nghe nói, phụ thân của Hoàng Chiêu Nghi bị cha của Hà Thanh Xanh vu cáo, đưa vào đại lý tự chịu tử hình. Nàng cũng bị đưa vào lãnh cung. Khi ta đến thăm nàng, nàng đã không còn oán hận gì, chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi. Nương nương, ta cả đời không làm điều gì xấu, tại sao lại thành ra như vậy? Thành An được nuôi dưỡng trong cung của ta, ta thường xuyên dẫn nàng đi thăm mẫu phi của mình, sau đó Lý Tuấn Vân biết được, liền cấm ta đưa Thành An đi thăm nàng. Chưa đầy nửa năm, Hoàng Chiêu Nghi đã chết trong lãnh cung. Trước khi chết, nàng mở to mắt không cam lòng hỏi ta. Ta đã làm sai điều gì? Người không làm sai điều gì cả, là ông trời không công bằng, là ông trời có mắt không trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, chúng ta không dám chọc đến Hà Thanh Xanh, sợ rằng nếu làm phật lòng nàng, sẽ liên lụy đến gia đình. Lưu Đỗ Nhược nhắc nhở ta cẩn thận, nàng đã nhắm đến vị trí hoàng hậu từ lâu. Cô ta vẫn cười lạnh lùng, bản cung chỉ nói sự thật mà thôi, vương gia muốn thế nào là quyền của vương gia, chứ không phải của ta. Trong lúc cãi vã, ta đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Cơn đau như xé toạc ruột gan, khiến ta phải ôm bụng ngã quỵ xuống. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, ta không thể nào chịu đựng được nữa, chỉ có thể hét lên. Người đâu, cứu ta. Hoàng thượng vội vã chạy vào, nhìn thấy ta đau đớn nằm trên sàn nhà, liền hoảng hốt kêu gọi thái y. Thái y sau khi kiểm tra xong, mặt mày tái mét báo cáo. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã mất đứa bé rồi à? Nghe vậy, ta chỉ còn biết khóc không thành tiếng. Ta biết, mình không còn cơ hội nào nữa. Hoàng thượng tức giận, ra lệnh giam cầm Hà Thanh Xanh và xét xử nàng. Nhưng cô ta vẫn lạnh lùng, không hề hối hận, chỉ nhếch môi cười. Ta đã nói rồi, ta sẽ làm mọi cách để đạt được điều mình muốn. Hoàng hậu, đừng trách ta. Ta nhìn nàng, lòng tràn ngập nỗi hận thù nhưng cũng đầy sự bất lực. Sau sự việc đó, hoàng thượng ngày càng xa lánh ta. Dù ta có làm gì, nói gì cũng không thể nào kéo lại được lòng tin của người. Mọi cố gắng của ta đều trở nên vô ích. Thời gian trôi qua, ta dần dần chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ chính trị này. Ta không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng sống sót trong cung đình đầy hiểm ác này. Ta không còn ảo tưởng về tình yêu hay hạnh phúc nữa. Ta chỉ cầu mong mình và những người thân còn lại được bình an. Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn, ta hét lên, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thân hình run rẩy không thể đứng vững, ta cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mờ mịt. Nước mắt rơi như mưa, không ngừng tuôn ra. Ta đã mất tất cả, mọi thứ đã tan biến. Chính ngươi đã giết hắn. Ngươi không phải là người, ngươi là quái vật. Ta lao đến, muốn tấn công nàng ta nhưng bị người hầu giữ lại. Hoàng thượng bước vào, thấy ta như vậy thì sắc mặt trầm xuống. Linh động, nàng bình tĩnh lại. Bình tĩnh, hoàng thượng muốn ta bình tĩnh sao? Người biết không, hắn là người mà ta đã yêu từ lâu. Tại sao người lại nhẫn tâm như vậy? Ta nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, lòng đầy uất ức. Linh động, ta làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ nàng, bảo vệ hoàng tộc. Nàng hiểu không? Hoàng thượng giải thích, nhưng lời giải thích ấy thật vô nghĩa đối với ta lúc này. Bảo vệ cái gì? Người không cần phải bảo vệ ta không cần gì cả. Ta khóc không ngừng, cảm thấy đau đớn tột cùng. Hoàng thượng thở dài, quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đi, người chỉ nói một câu, nghỉ ngơi đi, đừng để mình tổn thương thêm nữa. Sau đó, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại ta và sự trống rỗng. Ta ngồi bệt xuống đất, ôm lấy mình, cảm nhận từng cơn đau đớn thấm sâu vào tâm hồn. Một thời gian dài sau đó, ta không còn tha thiết gì nữa. Mỗi ngày trôi qua, ta chỉ sống như một cái bóng, không mục tiêu, không hy vọng. Ta đã mất tất cả những người quan trọng nhất trong đời mình. Mùa xuân năm ấy, khi hoa đào nở rộ, ta nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thầm cầu nguyện cho những người đã mất. Hoàng thượng sao người không lấy da của ta mà làm quạt? Ta lạnh lùng hỏi, trẫm chỉ muốn bảo vệ nàng. Hoàng thượng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười khẩy, rồi ngay trước mặt người, ta uống cạn bát thuốc phá thai mà ta đã chuẩn bị sẵn khi Tiểu Lan và các nàng kia ngủ. Hoàng thượng tức giận điên cuồng. Hắn, Thẩm Lâm Xuyên có đáng để nàng làm vậy không? Chính người không tin ta. Ta cảm nhận được cơn đau từ bụng và sự ẩm ướt dưới thân, khó nhọc nói ra từng chữ. Hoàng thượng, người có biết không, khi Thẩm Lâm Xuyên hỏi ta có muốn đi cùng hắn không, ta đã từ chối. Ta thực sự đã có ý định ở lại bên cạnh người. Nói đến đây, ta không còn sức để nói tiếp nữa. Cơn đau ngày càng tồi tệ hơn, máu chảy ra không ngừng. Trong lúc hoàng thượng gọi người tới giúp, ta chỉ có thể nhìn chân chân vào khoảng không, nước mắt không ngừng rơi. Ngày tiếp theo, ta tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, nhưng lần này cảm giác trong lòng trống rỗng hơn bao giờ hết. Đứa con trong bụng đã không còn, và tình yêu trong tim ta cũng đã chết lặng từ lâu. Tiểu Lan, Lưu Đỗ Nhược và Thục Phi luôn túc trực bên cạnh ta, họ khóc không ngừng, nước mắt rơi thấm ướt cả tay áo. Đừng khóc nữa, các ngươi đừng khóc nữa. Ta khẽ thì thầm, nhưng giọng nói của ta như một cơn gió nhẹ, không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Những ngày tháng sau đó, ta sống mà như đã chết. Cái lạnh của đông trời, cái đau của mất mát, tất cả hòa quyện thành một cơn bão cuồng nộ trong lòng ta. Hoàng thượng vẫn đến thăm ta, nhưng ánh mắt người giờ đã khác xưa. Người không còn là người mà ta từng biết, từng yêu. Người giờ chỉ còn là một kẻ xa lạ, một kẻ đã gạt những người ta yêu thương nhất. Mỗi đêm, ta lại mơ thấy Thẩm Lâm Xuyên, thấy hắn đứng đó, toàn thân đẫm máu, hỏi ta. Linh động, tại sao nàng lại để ta biến thành quạt? Ta không thể trả lời, chỉ biết khóc và tỉnh dậy trong cơn ác mộng không hồi kết. Thuộc hạ làm chuyện nhẫn tâm, không hối hận, đó là những lời cuối cùng của Lưu Đỗ Nhược trước khi bị đánh chết. Cái chết của nàng ấy như một cú đấm trực tiếp vào lòng ta, làm tim ta đau nhói. Hoàng thượng, hắn ta thực sự không để lại một chút lòng nhân nào. Hắn đày đọa phụ thân ta, đày đọa chị dâu và cháu gái Ti Kiêu, và giờ đây, hắn lấy đi cả những người bạn thân thiết nhất của ta. Nhưng ta không còn nước mắt để khóc nữa, ta chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Hoàng thượng đã rời đi sau khi ném tờ chiếu thư của tiên đế vào mặt ta. Hắn cho ta một cơ hội để tự do nếu ta sinh hạ hoàng tử. Nhưng còn gì có thể khiến ta quan tâm nữa? Tiểu Lan và Thục Phi vào phòng, mắt họ đỏ hoe. Họ đã nghe tin tức về Lưu Đỗ Nhược và những gì đã xảy ra với gia đình ta. Chúng ta ngồi đó, trong im lặng, đau khổ và tuyệt vọng, những nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể diễn tả. Trong những ngày cuối đời, ta thường mơ thấy người thân và bạn bè đã khuất. Ta nhìn thấy ca ca, Hoàng Chiêu Nghi, Chu Diệu Nhân và Thẩm Lâm Xuyên. Họ mỉm cười với ta, đưa tay ra đón ta. Kiếp sau, chúng ta hãy đầu thai vào một gia đình bình thường. 2 năm sau, cuộc sống trong hoàng cung vẫn tiếp diễn, nhưng không còn sự hiện diện của ta. Tên của ta trở thành một điều cấm kỵ trong cung. Hoàng thượng trở nên càng ngày càng hung bạo và dễ nổi giận, ra lệnh cấm mọi người nhắc đến ta. Từ đó, mùa thu không còn gọi là thu nữa, mà trở thành mùa bạch tang. Chữ thu biến mất khỏi các từ ngữ trong cung, và các cung nữ không còn được phép mặc áo màu vàng nhạt vì màu đó làm hoàng thượng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi thường tức giận đập vỡ đồ đạc mỗi khi nhắc đến chuyện này, gọi hoàng thượng là kẻ giả dối, tự lừa dối bản thân. Sau sự kiện đau buồn đó, hậu cung chỉ còn lại Thục Phi, Lan Quý Phi và Hàm Hậu. Chúng ta phải tiếp tục sống trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của hoàng thượng. Cuộc sống không còn gì đáng để nhớ đến, ngoài những nỗi đau và kỷ niệm đã qua. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn luôn nhớ đến hoàng hậu và những người bạn đã ra đi. Họ là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của ta, và ta sẽ luôn mang theo họ trong trái tim mình. Hoàng thượng không còn để mắt đến ta và Thục Phi nữa, dường như nhìn thấy chúng ta lại khiến ngài nhớ đến người xưa. Nhưng liệu việc tránh nhắc đến một người có thể giúp quên đi người đó chăng? Su Công Công từng kể riêng với chúng ta rằng, đêm đêm hoàng thượng gặp ác mộng, trong mộng gọi tên hoàng hậu, tỉnh giấc lại nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc rồi không thể ngủ lại được. Liệu điều đó có nghĩa là hoàng thượng hối hận không? Ta hỏi Thục Phi. Thục Phi nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài, rồi hỏi ngược lại ta. Người tin rằng nếu có cơ hội làm lại, hắn sẽ không làm thế nữa sao? Chúng ta không rõ hoàng thượng thật sự nghĩ gì trong lòng. Thiếu ngủ khiến ngài càng dễ nổi giận hơn, và điều này chỉ làm tăng thêm sự hung bạo của ngài. Đập phá đồ đạc không còn đủ để xoa dịu cơn cuồng nộ của hoàng thượng nữa. Cuối cùng ngài đã trút cơn giận lên kẻ khởi đầu mọi chuyện. Ngươi thấy bây giờ ta có kết cục thế này là ngươi hài lòng rồi phải không? Hoàng thượng hỏi. Một đêm nọ, ta và Thục Phi đến lãnh cung, gặp lại Hàm Hậu. Nàng ta không còn vẻ rực rỡ như xưa, chỉ ngồi trên tấm chiếu đầy bụi, nhìn chúng ta mà cười lạnh lùng. Câu đó ngươi nên tự hỏi mình, đây là điều ngươi muốn sao? Nàng ta đáp trả, lúc này, ta và Thục Phi đã có thể đối diện một cách bình thản với người phụ nữ đã phá tan cuộc sống tươi đẹp của chúng ta. Hàm Hậu nghe ta nói vậy, bật cười, tiếng cười ngày càng lớn và đầy điên dại. Các ngươi đến đây là muốn ra tay với ta sao? Hà hà, vậy thì cứ ra tay đi, giờ đây Lý Tuân cũng muốn giết ta, chết dưới tay các ngươi còn hơn là chết dưới tay hắn. Lúc đó, ta mới để ý vết thương trên mặt trái của nàng, chắc hẳn là bị hoàng đế đánh đập, mỗi đó chắc vì lưng nàng bị thương nặng, không thể nằm xuống được. Ngươi nghĩ chúng ta cũng khát máu như ngươi sao? Thục Phi lạnh lùng hỏi, ta luôn thắc mắc, tại sao ngươi lại hãm hại hoàng hậu? Chẳng lẽ nàng đối xử với ngươi không tốt, hay ngươi nghĩ nàng cướp mất sự sủng ái của hoàng đế? Ha ha, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chỉ biết ghen tị như Chu Diệu Nhân sao? Hàm Hậu nhìn chúng ta với vẻ khinh thường, Lý Tuân chọn ta vào cung, khiến ta phải chia lìa với tình lang của mình, tại sao ta không thể để hắn cũng nếm trải nỗi đau chia lìa này chứ? Ta vốn không muốn hại Thụy Hoàng Hậu, nhưng ai bảo Lý Tuân thay lòng đổi dạ. Hoàng Hậu, ngươi cũng đừng trách ta, là do ngươi không may thôi, ha ha ha. Tiếng cười của Hàm Hậu lạnh lùng và đáng sợ, ta thật sự không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Chỉ nhìn nàng ta như vậy, ta vừa thấy hận vừa thấy thương. Phải chăng bất hạnh của mình có thể trở thành lý do để hãm hại người khác? Ta hỏi khi bước ra khỏi lãnh cung, cảm giác trong lòng nặng nề và đau đớn. Hình ảnh Hàm Hậu khi mới vào cung còn non nớt hiện lên trong đầu ta. Thục Phi nhìn thấu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lựa chọn khác nhau thôi. Người Lưu Tỷ Tỷ ngày xưa cũng từng chia lìa với Tình Lang, nhưng tỷ ấy không bao giờ oán hận ai. Nói cho cùng là do Hàm Hậu không thể thoát ra khỏi những rối ren trong lòng mình. Nghĩ đến Lưu Tỷ Tỷ, ta lại cảm thấy đau xót. Con trai nàng, Lương Hoài, năm nay cũng đã 8 tuổi. Văn thơ ca phú đều thông thạo, ngày ngày đi theo Lương Kỳ đọc thơ, trong các huynh đệ thì hai đứa chúng thân nhau nhất. Thục Phi tỷ tỷ, ta luôn nghĩ rằng, nếu hoàng hậu nương nương và họ còn sống, liệu cung đình này có phải sẽ náo nhiệt hơn bây giờ? Ta từng rất thích sự náo nhiệt, rất thích hoàng hậu nương nương nắm tay ta và cho ta ăn bánh hoa quế. Có lẽ vậy, nhưng với Yến Nhi, sống mà phải ở lại trong cung, giờ đây nàng chắc tự do hơn nhiều. Thục Phi tỷ tỷ ngước nhìn lên trời, đêm nay sao không nhiều lắm. Lương Kỳ đã đến tuổi nhược quan, hoàng thượng cũng có ý định lập hắn làm thái tử. Các đại thần thấy hoàng thượng sức khỏe mỗi ngày một yếu, sợ rằng ngày nào đó đột ngột băng hà, liền cũng hối thúc hoàng thượng lập thái tử. Nhưng Lương Kỳ dường như không hài lòng, Thục Phi đã trò chuyện thâu đêm với hắn, mới biết được hắn ghét phải đội chiếc mũ quá phức tạp khi lên triều. Thành An không thích đọc sách, không giống mẹ nàng là Hoàng Chiêu Nghi, mà lại giống ta, rất mê ăn uống. Dù trẻ con mập một chút thì tốt, nhưng chúng ta vẫn hy vọng nàng sau này có thể thon thả hơn. Thời gian trôi qua một cách vô thức, thoát cái đã đến Tết. Yến tiệc cung đình vẫn như mọi năm, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Người mới không dám nói chuyện, người cũ cũng không dám nói nhiều, bọn trẻ chơi mệt rồi thì sớm rời đi, chúng ta cứ thế ăn xong bữa trong im lặng. Hoàng đế giờ đây đã không còn phong hoa như xưa, nhiều năm mộng mị đã khiến hắn trông già hơn rất nhiều so với tuổi. Hắn chỉ tượng trưng ngồi trên đại điện một lúc rồi rời đi. Đêm trước rằm tháng giêng, hàm hậu qua đời, lúc cung nữ chăm sóc nàng hốt hoảng chạy đến cung ta, nói nàng sắp không qua khỏi. Khi ta và Thục Phi đến nơi, hàm hậu đã chút hơi thở cuối cùng, điều khiến chúng ta kinh ngạc nhất là những vết thương chẳng chịt trên người nàng. Hoàng thượng cách ngày lại tới một lần, không cho nô tài vào trong. Tiểu thái giám giữ cửa cung nói, chúng ta đều nghe thấy tiếng roi, ta đã nhiều lần muốn để Hà Thanh Sinh phải trả giá, nhưng khi nàng ta thật sự thảm tử, ta lại không cảm thấy vui vẻ. Quả là ác giả ác báo, Thục Phi nói, xong rồi, bây giờ con chó hoàng đế không có đối tượng để xả giận nữa, người tiếp theo sẽ là ai? Thục Phi bình thản nói ra những lời này khiến tôi rùng mình. Thậm chí ta còn tưởng tượng đến kết cục của mình và Thục Phi. Ngày hôm sau, thi thể Hà Thanh Sinh bị người ta kéo đi chôn. Ta nghĩ có lẽ hoàng đế không định giữ lại Hà gia nữa. Thật đáng thương cho bốn đứa trẻ kia. Thục Phi ngồi trong cung của ta, liên tục thở dài. Gần đây cung nữ đa phần không có con. Hãy đưa các hoàng tử tới những phi tần có đức hạnh tốt để nuôi dưỡng. Trong 2 năm gần đây, vị trí của ta là cao nhất. Việc lớn nhỏ trong hậu cung đều do ta quản lý. Thục Phi nói, như vậy chẳng phải còn phải thăng vị cho những phi tần này sao? Ta giật mình, như vậy ta phải đi gặp hoàng đế rồi. Trên đường đi vào ban đêm, xảy ra một sự cố nhỏ. Ta không tìm thấy hoàng đế ở Vĩnh An cung, mà lại ở Vĩnh Thọ cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh không có một thị vệ nào, Tô Công Công cũng không ở đây. Hắn chỉ đứng một mình trước cửa Vĩnh Thọ cung, nhìn chằm chằm vào bên trong, dù cửa đã bị phong kín, nhưng hắn như thể có thể nhìn thấy người đang sống trong điện đó. Ta không biết nên có cảm xúc gì, dường như đêm nay không thể nói chuyện. Người không muốn giết ta sao? Ta định quay lại thì nghe thấy tiếng hoàng đế, hơn là ngạc nhiên khi hắn phát hiện ra ta, ta ngạc nhiên hơn khi hắn nghĩ rằng ta muốn giết hắn. Tâu hoàng thượng, thần thiếp không ít lần muốn giết ngài. Ta trả lời thành thật, vậy tại sao ngươi không ra tay? Sợ chuyện bại lộ, hắn không giận, như đang nói chuyện phiếm với ta, ánh mắt chưa từng rời khỏi Vĩnh Thọ cung. Ta nhận ra, hắn đã bắt đầu nhớ lại chuyện kiếp trước. Ta phải nhanh chóng giết hắn. May mắn thay, ngày hôm sau, khi ta đi gặp hoàng đế, hắn không nhắc lại chuyện đêm qua. Chỉ thấy hắn trong điện chậm rãi nói, các ngươi muốn nuôi những đứa trẻ này, thì đi nuôi đi. Còn về vị trí, tùy ý các ngươi, ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng sắp xếp các hoàng tử. Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhưng ta luôn cảm thấy Lý Tu Nghi dường như đã thay đổi. Trở nên khó đoán hơn, cô đơn hơn, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, chớp mắt đã đến năm mới. Yến tiệc trong cung vẫn lạnh lẽo như xưa, những người mới không dám nói chuyện, những người cũ cũng không dám nói nhiều, những đứa trẻ chơi mệt rồi liền sớm rời khỏi, chúng ta có lẽ đã ăn xong bữa tiệc trong im lặng. Cách chương.